khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 582, không chỉ là trò chơi. Góc truyện audio.com. Hình ảnh bỗng nhiên nhất truyền. Đại lục ở bên trên chiến hỏa nổi lên bốn phía. Mỗi một tấc đất đều bị băng phôi ăn mòn. Xâm nhiễm thể, đệ cửu thiên tai thực tiễn người. Sụp đổ lấy hết thảy. Mỗi cái văn minh, kiệt lực chống cự, đến từ thế giới khác dũng giả. Sử dụng lực lượng của các ngươi, hiệp trợ cô lô đối kháng đệ cửu thiên tai. Sắp sụp xấu khu trục ra cái thế giới này. Lạc Xuyên biểu lộ vi diệu. Cái này nội dung cốt truyện thật được chứ? Không sợ có cái gì bản quyền vấn đề sao? Hệ thống, thật không có vấn đề sao? Lạc Xuyên nhịn không được hỏi. Ký chủ đều vận chuyển tiểu thuyết. Hệ thống chỉ là tham khảo một số thiết lập mà thôi. Hệ thống trả lời vẫn như cũ cấp tốc. Huống hồ, nơi này cũng không phải là địa cầu. Lạc Xuyên, người nói rất hay có đạo lý. Ta thế mà không phản bác được. Làm lời bộc bạch thanh âm rơi xuống. Bức tranh cũng tới gần khâu cuối cùng. Cô lô thế giới xâm nhiễm thể. Vẫn tại nhìn chằm chằm. Chiến tranh, chưa bao giờ chung kết. Trước mắt, xuất hiện lần nữa hình ảnh. Vẫn như cũ là đang quen thuộc ven hồ. Quảng cáo. Khác biệt chính là, tại tầm mắt góc trái trên cùng, xuất hiện một cái địa đồ bộ dáng đánh dấu. Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ ấn mở. Quả nhiên, đây là một cái địa đồ. Hiện tại vị trí, tên là Á Thác Sơn Mạch, ở vào trung tâm đại lục vị trí. Khoảng cách gần nhất địa phương, tên là Oren, là một cái nhân loại văn minh thành thị. Đương nhiên, khoảng cách gần nhất chỉ là so ra mà nói. Bằng không mà nói, cũng không sẽ thời gian dài như vậy. Đều không người phát hiện. Địa đồ bên cạnh, còn có mặt khác ba cái biểu tượng. Thương thành, vũ khí cùng nghề nghiệp. Lạc Xuyên mở ra thương thành đơn giản nhìn một chút. Đều là một số kỳ kỳ quái quái tài liệu. Còn có một số tiêu hao phẩm cái gì. Vũ khí có đoán tạo cùng mua sắm. Đương nhiên, Lạc Xuyên cảm thấy hứng thú nhất vẫn là nghề nghiệp. Ấn mở, dù là Lạc Xuyên tính cách, cũng không nhịn được hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Pháp sư, kỵ sĩ, mục sư, tử linh thuật sĩ, khoảng chừng mấy chục cái nhiều. Hơn nữa nhìn hệ thống giới thiệu, còn có không ít chưa biểu hiện ẩn tàng nghề nghiệp. Bất quá Lạc Xuyên là linh cấp, cho nên chọn không được. Hệ thống, lựa chọn nghề nghiệp về sau, có phải hay không có thể học tập tương ứng kỹ năng? Lạc Xuyên nghĩ tới điều gì? Tự nhiên, cái kia học tập kỹ năng, có thể hay không tại hiện thực sử dụng? Có thể, Lạc Xuyên có chút kinh ngạc. Hắn tựa hồ nhìn đến, làm hai người tu luyện người giao thủ. Một cái xoa đi ra đại hỏa cầu, một cái triệu hoán tường đất tràng diện, lung lay đầu. Đem cái này không hài hòa hình ảnh ném sau đầu. Hệ thống thanh âm lại tiếp lấy vang lên. Nghề nghiệp kỹ năng nếu là ở trong hiện thực sử dụng. Cần sử dụng linh tinh tiến hành mở khóa. Kỹ năng đẳng cấp càng cao. Hao phí linh tinh càng nhiều. Lạc Xuyên, chính mình sớm cái kia nghĩ tới. Mặt khác, có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ hoặc là săn giết sinh vật thu hoạch được kim tệ. Kim tệ nhưng tại thương thành cùng cô lô sử dụng. Kim tệ có thể tiến hành nạp tiền. Một linh tinh tương đương 100 kim tệ. Lạc Xuyên đã không muốn nói thêm gì nữa. Quảng cáo. Lạc Xuyên ở trong game. Xem như quản lý nhân viên đồng dạng thân phận. Có rất lớn quyền hạn. Ấn mở địa đồ. Lạc Xuyên thấy được Oren vị trí. Sau đó, thân hình biến mất. Làm Lạc Xuyên lần nữa hiện thân, đã xuất hiện tại một chỗ có chút thành thị phồn hoa bên trong. Hiện tại, hắn đang đứng tại một chỗ trên đường phố. Lạc Xuyên xuất hiện, cũng không có gây nên cái gì động tĩnh rất lớn. Ngoại trừ bởi vì y phục kỳ quái mà gây nên rất nhiều ánh mắt bên ngoài. Hết thảy đều rất bình thường. Lạc Xuyên đứng ở nơi đó. Bốn phía có hình dạng hình dáng khác nhau người đi đường đi qua. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến tinh linh, thú nhân từng cái chủng tộc bóng người. Mỗi một cái sinh mệnh, đều là có máu có thịt. Cái này ma huyễn một màn, để Lạc Xuyên tinh thần có chút hoảng hốt. Cái này, thật chỉ là một cái trò chơi à, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.